Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, trang 980. Quá khen, Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu. Chúng ta khi nào xuống tay đâu? Không vội, Tần Bộ Đầu cười nói. Ta luôn luôn là cái phi thường tùy tính người, cho nên hy vọng ngươi cũng có thể tùy tính một chút, nga. Hoa Vinh Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn, kẻ điên nổi điên thời điểm giết hắn. Mới là nhất thú vị một sự kiện. Tần Bộ Đầu cười nói, cái loại cảm giác này phi thường mỹ diệu. Cho nên ta mời Hoa Bộ Đầu tới hưởng thụ một phen, chương 541 giả hoa phố, ngươi làm sao vậy? Ngô Minh nhìn lại đây tìm hắn Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán hôm nay sáng sớm liền tới tìm hắn. Sau đó nói cái gì cũng chưa nói, cũng chỉ là ở hắn trước mặt im ắng ngồi, Ngô Minh Đảo cũng tương đối phật hệ. Giang Liên Hoán ở bên kia ngồi, hắn cũng đi theo hắn mặt đối mặt ngồi. Hai người liền như vậy trầm mặc hồi lâu, Giang Liên Hoán bỗng nhiên từ chính mình ngực móc ra tới một cái hộp nhỏ ném qua đi, này. Thứ gì? Ngô Minh tiếp nhận hộp lúc sau đảo cũng không có mở ra ý tứ. Chỉ là lẳng lặng nhìn Giang Liên Hoán chờ hắn giải thích, cái hộp này hảo hảo lưu trữ. Về sau nếu ta bất quá tới, cái hộp này liền tính là ta để lại cho ngươi niệm tưởng. Giang Liên Hoán nói liền đứng dậy rời đi. Nơi này, sau đó bị Ngô Minh chảo một cái đã bắt được quần áo. Ai? Từ từ, liền tính là lại thần kinh đại điều Ngô Minh hiện tại cũng cảm thấy những lời này có điểm không? Thích hợp, hắn lôi kéo Giang Liên Hoán quần áo, nhàn nhạt hỏi, sao lại thế này, ta chỉ là cảm thấy gần nhất có điểm mệt. Giang Liên Hoán nói, hơn nữa tổng cảm thấy không có gì ý tứ, cho nên có cơ hội nói, ta nghĩ ra đi đi một chút, tính, liền ngươi. Ngô Minh nhìn Giang Liên Hoán bộ dáng lắc lắc đầu, Giang Liên Hoán nhìn hắn cái dạng này ngược lại, là chính mình chuyển qua đầu. Nhíu mày nói, ai, ta nói, ngươi đó là cái gì biểu tình a? Lấy ngươi hiện tại trạng huống, muốn chạy cũng khó. Ngô Minh cúi đầu nhìn chính mình trong tay hộp, bỗng nhiên khơi mào một bên lông mày, tuy rằng rác rưởi cũng là không có gì người nguyện ý muốn. Bất quá nếu này rác rưởi tới rồi ở trong tay người khác còn có thể bán thượng một ít tiền. Kia cũng không phải thực làm người không cam lòng sao? Giang Liên Hoán bởi vì những lời này, ngạnh sinh sinh phiên một cái một chút cũng không phù hợp hắn nhân thiết xem thường, hắn liền như vậy đem hộp ném cho Ngô Minh, sau đó không nói hai lời, xoay người liền rời đi. Hoa Vinh Nguyệt bên này đang ở tiến hành nhiệm vụ phía trước chuẩn bị. Nàng nghe nam nhân kia cho nàng nhất quán giáo huấn qua lời nói thuật. Trong nội tâm mặt lại nghĩ đến tột cùng nên thế nào hào hào thu thập một chút Giang Liên Hoán. Đối, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại tưởng đã là như thế nào thu thập hảo Giang Liên Hoán. Nam nhân kia lại tưởng chính là làm Hoa Vinh Nguyệt thừa dịp cơ hội này hào hào củng cố một chút. Như thế nào trở thành chân chính hoa diện, đến lúc đó chúng ta sẽ đem ngươi đưa tới một cái trên. Đường, nam nhân kia đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Sau đó chúng ta liền sẽ đối Giang Liên Hoán nói nơi đó chính là hoa phố. Đến lúc đó ngươi liền làm bộ hoa diện thì tốt rồi, lúc sau đâu? Sau đó chúng ta liền tới thử xem ngươi cùng hoa diện đến tột cùng còn kém nhiều ít. Nam nhân kia nói, có lẽ Giang Liên Hoán phản ứng có thể cho ngươi một ít nhắc nhở. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói cái gì? Nhắc nhở? Thông qua Giang Liên Hoán kinh hách trình độ phản ứng tới phán đoán nàng cái này hoa diện đến tột cùng làm có đủ hay không cách sao? Nàng đối với Giang Liên Hoán đến tột cùng là cái dạng gì người đã phi thường hiểu biết. Thứ này thuần túy chính là cái gậy thọc cứt. Hơn nữa ngày đó nàng cảm thấy chính mình cũng đã cho Giang Liên Hoán cũng đủ ám chỉ. Liền xem hắn đến tột cùng có thể đoán được nhiều ít. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản cho rằng ngày đó ở trên núi nam nhân kia tìm tới một đám người sắm vai hoa diện thủ hạ cũng đã là phi thường đến không được hành động. Thẳng đến ngày đó nàng thật sự đi nam nhân kia chuẩn bị hoa phố, mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thật hoa phố nơi địa điểm kỳ thật cũng không tính quá xa hoa. Rốt cuộc hoa thuyền liền tính lại như thế nào có tiền, cũng yêu cầu ăn mặc cần kiệm. Huống hồ quá trung tâm khu vực cũng không phải có tiền là có thể đủ mua đến. Nhưng giả hoa phố liền tại đây tòa trong thành nhất phồn hoa địa phương, Hoa Vinh Nguyệt đứng ở cái này hoa phố trên lầu, nhìn phía dưới không ngừng hành tẩu mọi người. Mỗi người đều là xinh đẹp đến cực điểm cô nương. Mỗi một cái cô nương trong tay đều xách theo đẹp đèn lồng. Mỗi một cái cô nương thấy nàng thời điểm đều nhu nhu cười một chút. Hoa Vinh Nguyệt tấm tắc cảm khái một chút, nhìn xem, này thuyết minh cái gì, chỉ cần người có tiền có thế, đó là cái gì đều có thể dễ như trở bàn tay làm được. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người này thân quần áo, nếu nàng không phải rõ ràng chính mình hiện tại đứng ở địa phương xác thật không phải hoa thuyền, nếu nàng không phải rõ ràng thấy đối diện cách đó không xa cái kia cùng hoa thuyền tiêu chí tính kiến trúc một chút đều bất đồng đại chung, nàng nhất định sẽ nghĩ lầm nơi này chính là hoa thuyền, quá giống, cơ hồ giống nhau như đúc. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở trên lầu thời điểm, cơ hồ có một loại xuyên qua ảo giác, giống nhau như đúc kim bích huy hoàng, giống nhau như đúc ôn hương nhuyễn ngọc. Cho dù là một cái đối với hoa thuyền quen thuộc nhất người, hắn đi tới nơi này chỉ sợ đều sẽ không phát hiện cái gì không đúng. Loại này bắt chước năng lực đáng sợ lệnh người kinh ngạc cảm thán. Có lẽ này cũng chính là vì cái gì đời trước thiên dịch lâu cuối cùng càng ngày càng thảm nguyên nhân. Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi người nam nhân này thậm chí có thể cho người đi giả trang thiên dịch lâu người, sau đó đi làm một ít tương đối phát dồ sự tình. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy áp lực lại trở nên lớn lên, nàng vào phòng, trong phòng mặt mồi cũng không phải xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, mà là một cái đầy mặt nếp nhăn đại gia, người chuẩn bị thế nào? Cái kia đại gia hỏi Hoa Vinh Nguyệt, trước đó nói tốt, nếu ngươi làm có cái gì không đúng địa phương, ta chính là sẽ không nhắc nhở ngươi, đại gia. Nơi này nhất không đúng địa phương hẳn là chính là ngươi. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng nói, Giang Liên Hoán hẳn là lập tức liền phải tới rồi. Đại gia nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể đi tìm hắn. Ngươi nói với hắn Hoa Vinh Nguyệt đi đâu sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Hết chương.